Khuyển huynh, chương 33, góc truyện audio.com. Cậu ôm chó con đi đến thư viện lần này Trầm Thiên Ảnh trực tiếp đậu xe bên ngoài thư viện, anh đi một chiếc Việt giã cao cấp ngồi trên ghế lái, miệng ngậm điếu thuốc phả khói nhìn Lộ Tiểu Vũ chậm rãi bước tới. Lộ Tiểu Vũ đi đến cửa xe, vẫy tay với anh. Trầm Thiên Ảnh ngoắc ngoắc tay, ý bảo cậu lên xe. Lộ Tiểu Vũ ôm chó con ngồi vào ghế phó lái. Trầm Thiên Ảnh vẫn mặc áo sơ mi và vest như trước, tuy nhiên không cài kín cúc, cà vạt cũng hơi nới lỏng. Lộ Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy căng thẳng, như thể đang đối mặt với một người đàn ông chín chắn xa lạ. Cậu hơi rụt vai, cúi đầu, cọ cọ cằm lên đỉnh đầu chó con. Lộ Tiểu Vũ, Trầm Thiên Ảnh gọi. Lộ Tiểu Vũ vội vàng ngồi thẳng dậy. Có, Trầm Thiên Ảnh hạ mắt nhìn cục trong ngực cậu. Cái gì đây? Lộ Tiểu Vũ cuối cùng cũng cười. Cún con lông vàng, Trầm Thiên Ảnh vươn một ngón tay, xách gáy chó con kéo nó đến trước mặt rồi nâng tay quẳng nó vô ghế sau. À, Lộ Tiểu Vũ khẩn trương nhổm dậy muốn xem bảo bối của mình, lại bị Trầm Thiên Ảnh đè vai bắt ngồi xuống. Trầm Thiên Ảnh nói, em về thu dọn đồ đạc rồi đi với anh. Lộ Tiểu Vũ nghi hoặc hỏi, sao lại phải thu dọn đồ đi? Trầm Thiên Ảnh kẹp thuốc giữa hai đầu ngón tay, híp mắt lại. Vì sao không chuyển đi? Lộ Tiểu Vũ bị anh nhìn cho căng thẳng, nghẹn một lúc mới nói. Giờ anh không cần em phải chăm sóc nữa. Ai bảo không cần, Trầm Thiên Ảnh cắt lời. Lộ Tiểu Vũ sừng sốt. Nhưng mà, Trầm Thiên Ảnh nhịn không được. Không có nhưng mà, Lộ Tiểu Vũ trầm mặc không nói nữa, Trầm Thiên Ảnh cũng an tĩnh hút thuốc. Qua một lúc Lộ Tiểu Vũ đột nhiên đứng dậy, một gối đè lên ghế, một chân kia vòng qua nơi giữa hai ghế lái và phó lái, muốn trèo xuống ghế sau. Đúng lúc cậu nghiêng người trèo được một nửa, Trầm Thiên Ảnh một tay tóm lấy chân cậu dùng sức kéo một cái. Lộ Tiểu Vũ mất trọng tâm, lệch người ngồi phịch xuống đùi anh. Lập tức cậu đỏ bừng hai má, muốn ngồi dậy, lại bị Trầm Thiên Ảnh ôm eo cản lại. Ngoan ngoãn ngồi đi, Trầm Thiên Ảnh nhịn không được hô một câu, rồi vươn cánh tay mò xuống ghế sau túm chó con nhét lại vào ngực cậu. Lộ Tiểu Vũ đầu đụng vào nóc xe, chỉ có thể cong người xuống. Vì sao chứ, cậu nhỏ giọng hỏi, Trầm Thiên Ảnh sợ làm bỏng cậu, dụi thuốc lá vào gạt tàn, nghe cậu hỏi câu này liền sững lại, hơi mất tự nhiên xoay mặt đi, nói. Không vì sao cả, chỉ là anh muốn sống cùng em. Không khí bao quanh Lộ Tiểu Vũ ngập mùi hương xa lạ, không còn là hương sữa tắm dành cho thú cưng mà trước kia Trầm Thiên Ảnh hay dùng nữa, cậu rụi rụi mũi. Kỳ lạ lắm, Trầm Thiên Ảnh hỏi, kỳ lạ cái gì? Lộ Tiểu Vũ chần chờ một chút nói, cứ cảm thấy không giống. Trầm Thiên Ảnh hơi sững lại, tới khi bình tĩnh tự dưng lại thấy có cảm giác cắn răng nghiến lợi, anh xách bé lông vàng trong lòng Lộ Tiểu Vũ lên. Anh không giống, thế này mới là giống hả? Chó con hoảng sợ cố gắng lắc lư quơ quào bốn cái chân nhỏ. Lộ Tiểu Vũ vội vàng giành nó lại ôm vào lòng. Trầm Thiên Ảnh cả giận nói. Đi xuống, Lộ Tiểu Vũ cả kinh, không chắc chắn ngẩng đầu nhìn anh. Trầm Thiên Ảnh lại nói một câu. Ôm chó đi xuống đi. Lộ Tiểu Vũ rầu rĩ nâng tay định mở cửa xuống. Ai ngờ Trầm Thiên Ảnh lại túm tay cậu kéo cậu sang bên cạnh. Ai cho em xuống xe, bảo em quay về chỗ ngồi. Lộ Tiểu Vũ bị Trầm Thiên Ảnh kéo đến ghế phó lái cứng nhắc ngồi xuống xong, Trầm Thiên Ảnh liền nghiêng người thắt dây an toàn cho cậu. Trầm Thiên Ảnh khẽ nói một câu, ngồi cho vững, góc truyện audio.com, sau đó khởi động xe. Đi đâu vậy? Lộ Tiểu Vũ nhỏ giọng hỏi. Về nhà, khách trương.